Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 664, Dương tranh thủ thập phương. Hai càng, đáng chết, ma hóa đàm thần thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, này bị huyền mạng bao phủ ma kiểm phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Ma hóa đàm thần toàn thân hắc khí tăng vọt, phệ hồn trường côn càng là phát ra tiếng ô ô vang, giống như ma thần đang thì thầm. Hồn thiên một côn, đột nhiên, ma hóa đàm thần nhảy lên thật cao, đánh ra kinh thiên một côn, muốn đem này mới xây dựng ra huyền lưới rách diệt, nhưng mà bị huyền mạng bắn ra, này hủy thiên diệt địa lực lượng phản bắn mà xuống. Đánh vào tranh giành đại địa, oanh, giao, tranh giành đại địa, trong nháy mắt chấn động sau, liền là ngập trời hồng thủy lên, hồng thủy này tới đến cực kỳ quỷ dị, phảng phất là trống rỗng xuất hiện, trên thực tế là ma hóa đàm thần này kinh thiên một côn lực lượng đánh xuyên tranh giành đại địa, dẫn tới tranh giành đại địa mặt khác nước biển, tranh giành đại địa đối ứng mặt khác. Chính là một vùng mênh mông. Một côn này quá hung mãnh, liền đại địa đều cho đánh xuyên. Mà cái này cũng là này ma kiểm cuối cùng vùng vẫy. Không tốt, hồng thủy ngập trời, trốn không mất. Hồng thủy này quá hung mãnh, bao phủ toàn bộ tranh giành đại địa. Nếu như dạng này bạo phát xuống dưới, cái khác địa giới cũng phải gặp tai ương. Đám người lúc đầu tại Si Vưu bí mật quật đỉnh núi. Cái này ngập trời hồng thủy bạo phát, trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Nguyên một đám từ sóng lớn bên trong tránh thoát, hướng phía trên bay vút đi. Nhưng mà này sóng lớn một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cực kỳ khủng bố, liền thiên địa minh chủ cái này chờ người mạnh mẽ vật. Còn cầm thập phương câu diệt cái này chờ thần binh. Cũng đều bị dìm ngập mấy lần, mới hoàn toàn tránh thoát. Đến mức Dương Tranh, có hộ thể chân cương, ngược lại là không e ngại cái này sóng lớn. Bất quá cũng bị dìm ngập nhiều lần, mới bay đến giữa không trung. Làm sao bây giờ, mà kiểm mặc dù bị tạm thời ngăn trở, bất quá vẫn là kém một điểm. Cái này ngập trời hồng thủy bạo phát, đại địa lại lên tai kiếp. Hộ thể chân cương bên trong, đám người nói, đều là nhìn xem Dương Tranh, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Dương Tranh. Nếu như thập phương câu diệt tại trong tay của ta, ngược lại là có thể hóa giải thao thiên cự lãng. Dương Tranh mở miệng, nhìn về phía một bên khác thiên địa minh chủ. Thập phương câu diệt giờ khắc này ở thiên địa minh chủ trong tay, trừ hơi phát huy ra một điểm uy năng bên ngoài. Không có tác dụng khác, bất quá, nếu như là Dương Tranh cầm thập phương câu diệt, đó cũng không giống nhau, bởi vì hắn trước đó như đi vào cõi thần tiên thượng cổ phục hy ký ức lúc, liền lĩnh ngộ được thập phương kỳ chiêu, dùng thập phương kỳ chiêu phối hợp thập phương câu diệt, đem cái này bao phủ tranh giành đại địa hồng thủy cùng trên trời này ma hóa đàm thần cùng này còn, đang dãy dụa ma kiểm làm xong. Không thành vấn đề duy nhất, liền là thiên địa minh chủ có cho hay không thập phương câu diệt. Nếu như không cho, vậy liền cưỡng đoạt, Yến Vương, trước mắt tai kiếp, ngươi như là không cách nào hóa giải, liền đem thập phương câu diệt cho ta, khiến ta tới hóa giải. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, trước dò xét ý, cho ngươi, Dương Tranh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thập phương câu diệt chủ động nhận bản vương là chủ, bản vương mới là thiên tuyển chi nhân. Quả nhiên, thiên địa minh chủ cười lạnh, thiên tuyển chi nhân, ha ha, Yến Vương, người cái này thiên tuyển chi nhân, liền thập phương kỳ chiêu cũng sẽ không, lại càng không cần phải nói giải quyết cái này ma kiểm. Thập phương câu diệt tại ngươi trong tay, chỉ sẽ bôi nhọ nó. Dương Tranh cũng là cười lạnh, đồng thời trong lòng khẽ động, bản thân sẽ thập phương kỳ chiêu, nếu như thi triển thập phương kỳ chiêu, có thể hay không dẫn tới thập phương câu diệt dị động, khiến thập phương câu diệt bản thân bay qua tới thần binh đại lục. Có thần binh chọn chủ thuyết pháp, ý tứ là thần binh sẽ bản thân lựa chọn chủ nhân. Nhưng mà Yến Vương, thật là thập phương câu diệt bản thân tuyển chủ nhân sao? Dương Tranh âm thầm lắc đầu. Trước đó tại Si Vưu bí mật quật huyền trong lưới, Yến Vương bất quá là nhanh tay giải nguy một bước chiếm đến thập phương câu diệt thôi. Thập phương kỳ chiêu, hừ, bản vương hiện tại sẽ không, sau đó tự nhiên sẽ lĩnh ngộ. Thiên địa minh chủ đáp lại, có đúng không? Yến Vương, ngươi có biết rõ, ta đã lĩnh ngộ thập phương kỳ chiêu. Dương Tranh nói, cái gì? Yến Nương cả kinh, bất quá sau một khắc ngữ khí lại lạnh. Lĩnh ngộ thập phương kỳ chiêu lại như thế nào? Thập phương câu diệt bây giờ tại bản vương trong tay. Dương Tranh, có loại đến cướp, đoạt. Yến Vương, ngươi đánh giá quá cao bản thân. Bản công tử không cần động thủ đoạt, nó cũng sẽ tự động bay qua tới. Thập phương câu diệt, tới. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Vừa mới nói xong dưới, liền thi triển thập phương kỳ chiêu bên trong chiêu thức. Liên tiếp phía dưới, thi triển ba chiêu, mà thập phương câu diệt quả nhiên sáng lên thuần bạch huyền quang. Có hiệu quả, cái gì? Thiên địa minh chủ lại là cả kinh, có chút không dám tin tưởng. Giờ phút này trong tay hắn thập phương câu diệt vậy mà tại phản kháng hắn. Chuyển tinh di, Dương Tranh lại thi triển một chiêu. Một chiêu này ra, thập phương câu diệt vậy mà trở nên hư vô. Không thể nào, thiên địa minh chủ đại kinh, muốn cưỡng ép lưu lại thập phương câu diệt. Nhưng mà thập phương câu diệt hoàn toàn hư vô, thoáng cái từ trong tay hắn bên trong biến mất. Lại sau một khắc, thập phương câu diệt vậy mà thần kỳ xuất hiện ở Dương Tranh trong tay. Đáng chết, thiên địa minh chủ nộ hống, vương giả khí bạo phát, liền hướng Dương Tranh hướng tới. Yến Vương, khiến bản công tử tới dạy ngươi, nên như thế nào sử dụng cái này thập phương câu diệt. Dương Tranh sắc mặt trở nên cực kỳ thần túc, trực tiếp phi thân mà lên, thoáng cái xuất hiện ở chỗ huyền mạng, cũng liền là thiên ma gương mặt khổng lồ ngay phía trước. Trong tay thập phương câu diệt khẽ động, liền là thập phương kỳ chiêu bên trong một chiêu mạnh nhất thi triển. Thập phương câu diệt, oanh, một chiêu, linh quang bạo phát, đồn thiên diệt, cái này tranh giành đại địa phía trên hết thảy đều bao phủ tại cái này linh quang bên trong, hết thảy vật chất sinh linh tại giờ khắc này toàn bộ dừng lại. Này ngập trời hồng thủy cũng bị cái này hủy thiên diệt địa lực lượng cưỡng ép đóng băng. Giống một kích này đánh vào ma kiểm trên, ma kiểm dữ tợn vặn vẹo gào thét, nhưng cũng chứng thập phương kỳ chiêu một chiêu mạnh nhất phối hợp thập phương câu diệt, tăng thêm Dương Tranh từ Phục Hy chỗ ấy được đến thánh dịch lực lượng, lại tăng thêm âm dương kỳ sức lực, một chiêu này trực tiếp khuấy động thiên cơ, nghịch loạn âm dương, thiên ma mặt có mạnh hơn cũng phải bị đánh bay. Giống, quả nhiên ma kiểm bị huyền mạng kéo lại, bị điên cuồng ép. Thập phương câu diệt phóng xuất ra bát quái linh quang, tràn vào huyền trong lưới, gia trì huyền mạng lực lượng. Này to lớn ma kiểm dù không cam lòng đến đâu, lại vặn vẹo, cũng chỉ có thể bị kéo đi. Giống, ma kiểm phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, cực kỳ không cam lòng kịch liệt thu nhỏ, sau đó biến mất ở chân trời. Không thể nào, không chung, ma hóa đàm thần kinh khủng không hiểu, không có cái gì không thể nào. Dương Tranh cười lạnh, lơ lửng không trung, tóc dài quần áo không gió mà bay, song cầm thập phương câu diệt. Thập phương câu diệt hướng phía dưới một áp, liền là một chữ buột miệng nói ra. Chấn, một cái chấn tự, thập phương câu diệt phát ra bát quái linh quang. Bát quái này linh quang phạm vi cực lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ tranh giành đại địa. Cái này một đè xuống, không chỉ đem ma hóa đàm thần cho đè xuống, đêm này tàn sát bừa bãi đại địa hồng thủy cũng cho đè xuống. Đáng chết, ta là vô địch a, ta là bất bại a, ta không cam lòng a. Ma hóa đàm thần nộ hống liên tục, nhưng mà cũng chỉ có thể bị chấn vào dưới mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.